Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 936, Thiếu Niên Vương Trung Vương. Lần này đổi lại Chiếu Thiên Ly nhíu mày, trắng nõn như ngọc trên cánh tay bỗng dưng xuất hiện rất nhiều dấu răng. Máu tươi hiện lên ngũ thải, cũng tại róc rách chảy xuôi. Chiếu Thiên Ly gặp được loại biến hóa này cũng không khẩn trương. Thong dong ứng đối, màu trắng thần quang leo trèo tới. Một thanh đại kiếm xuất hiện, thổi phù một tiếng chém xuống bạch hổ thủ cấp. Đối diện hoa hoa kêu to, có năm ngón tay rơi xuống bụi trần. Một đoàn hừng hực thiên hỏa xuất hiện. Vương Đông tay áo bên trong chui ra một đầu chu tước hỏa nhất chỉ tam túc kim ô đến. Hai đầu thần điểu vờn quanh xoay tròn, như là một ngụm hừng hực lò luyện. Hòa An Phong mang đại kiếm, rát băng, Chiếu Thiên Ly ứng đối đã tới. Khét lẹt cánh tay lại lần nữa vung đánh. Một chương thần cung rát băng rung động, lấy thần kim vì cung, lấy gân rồng vì dây cung, lấy bằng vũ làm kiếm, bắn giết chu tước, kim ô, lại đến. Vương Đông ngực tả hữu song song xuất hiện hai cái huyết động. Hắn khẳng khái kịch liệt, biến hóa mọc thành bụi, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, ép cái kia đại cung cót ca cót két tầng tầng đứt gãy. Chiếu Thiên Ly xương cốt nát tận mấy cái, ngũ thải thần quang phấp phới ngút trời, cây kia dây cung dung thân hóa thành một đầu thôn thiên cự mãng. Cuộn tại tòa kia bảo tháp phía trên, két két két két cũng liền gặm xuống dưới, bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy. Bò, o, bò, o, Vương Đông trên bờ vai đi ra một đầu thanh nghiêu đến. Tư thái thanh thản, sừng trâu phát sáng, thân thể trắng kiện hữu lực, một cước liền đem cái kia đại xà cho dẫm tại móng phía dưới. Rất là hoạt bát, ầm ầm. Đại xà nổ tung, hóa thành vô số lôi đình, hung hăng hướng lên phía trên ném ra hàng loạt. Khốn trụ thanh nghiêu liền bắt đầu luyện hóa, điện quang thạch hỏa, lôi đình bá đạo, vội vã như pháp lệnh. Bị luyện hóa đến giận sôi lên thanh nghiêu há mồm phun ra một viên to lớn sắc lệnh. Đây là lôi tổ sắc lệnh, sắc lệnh một chỗ chính là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn pháp chỉ. Ngôn xuất pháp tùy, tất cả lôi đình trong nháy mắt bái phục. Chiếu Thiên Ly hai mắt hơi khép, nhếch miệng lộ ra mỉm cười đến. Bên người đột nhiên dâng lên Phật quang, nhất tôn khổng tước Đại Minh Vương Phổ Tát xuất hiện. Hiện ra 20 tứ thủ, 18 cánh tay đến. Một ngụm liền ngậm lấy lôi tổ sắc lệnh. A-di-đà Phật, Vương Đông bên người Phật hiệu hưng thịnh. Hiện ra nhất tôn đại nhật Như Lai, quang minh uy nghiêm, Phật pháp vô biên, thừa kỵ tóc vàng hống, trưởng trung Phật quốc như thế đè ép, giữ lại Đại Minh Vương, đem càng đổi càng nhỏ, như là hạt gạo, mở, Chiếu Thiên Ly miệng phun lôi đình phích lịch, bị chế trụ Đại Minh Vương đột nhiên hóa thân năm chuôi thần kiếm. Mỗi một chuôi đều thông thiên triệt địa, đâm xuyên Phật quốc. Mặc Như Lai kim thân mà qua, xé rách tóc vàng hống. Đạo, Vương Đông ứng đối cũng tương đương dứt khoát. Hai tay nhanh chóng kết ấn, ba con thiên nhãn mở ra. Phật đà bỗng nhiên tiêu tán, một đạo thanh quang vẩy xuống, hóa thành một thanh xuất trần phất trần. Phất trần một cái phấn chấn phác họa ra một cái cự đại đạo tự tới. Phất trần quấn lấy năm chuôi thần kiếm hung hăng buộc chặt. Răng rắc âm vang có âm thanh. Năm chuôi thần kiếm giữ vững được sau một lát liền toàn bộ đều bị bẻ gãy. Bất quá phong mang chi ý thời khắc xâm nhập. Phất trần cũng bị chém làm mảnh vỡ. Song song tiêu tán quy khư. Hai người lấy thần thông biến hóa đang tiến hành giao phong kịch liệt. Đặc sắc tuyệt luân. Hoa mắt thần mê. Biến hóa thật là quá đa dạng, thần thông tạo nghệ nhất định phải xuất thần nhập hóa mới có thể như thế hạ bút thành văn. Cử trọng nhược khinh, không chỉ là Bào ca, Tiểu Ngọc Nhi bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả trên bầu trời ngồi ngay ngắn rất nhiều đại lão đều khen không dứt miệng. Bị hai người thần thông tạo nghệ cùng tùy cơ ứng biến chiết phục. Lời ca tụng mảy may cũng không keo kiệt tiến hành tán dương. Vừa mới một bộ giao thủ hai người đều là dốc hết toàn lực. Cuối cùng lại liều mạng cái không thắng không bại. Chính là đối thủ, không khỏi trong lồng ngực chiến ý càng tăng lên, như lô hỏa hừng hực. Ta còn có một chiêu, không nhả ra không thoải mái. Không biết Vương huynh có thể hay không đỡ được. Chiếu thiên ly phía sau hiện ra khổng tước khai bình dị tượng đến. Lưu ly vũ chiếu sáng thiên khung, ngũ sắc thần quang cùng một chỗ xuất hiện. Tốt, vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Ta vừa vặn cũng có một chiêu đại thần thông, nghĩ mời huynh đài đánh giá đánh giá. Vương Đông thong dong cất bước, ánh mắt hừng hực, bên người tử khí hóa thành đại dương mênh mông. Có âm dương ngư xuất hiện, điên cuồng xoay tròn, bạch, chiếu thiên ly trong chớp mắt đã xuất thủ. Vô cùng dứt khoát, khổng tước mở bình dị tượng hướng phía trước đột nhiên quét một cái. Ngũ thải thần quang đặt song song, như là một thanh mở ra càn khôn phiến bình phong, hướng phía Vương Đông phấn chấn mà tới. Ông, Vương Đông hai con ngươi nổ bắn ra khuấy động quang mang. Hắn dõng dạc đến cực trí, anh dũng xuất kích, bên người trong nháy mắt chống ra tam thập lục trọng thái cực đồ. Thanh quang vô hạn, tử khí bành trướng. Hắn thân thể hóa thành quỷ dị hình thái, long văn rực rỡ, giờ khắc này Vương Đông để cho người ta sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn vậy mà đem tự thân hóa thành một cái cự đại đạo, tự. Đại đạo đơn giản nhất, đại tượng vô hình, nhưng lại bao quát ngàn vạn. Oanh đề, hai người va chạm đã triển khai, vừa mới bắt đầu âm vang một tiếng nổ đùng, âm dương thần mang, long văn. Tử khí, ngũ sắc thần mang đồng thời vọt tới chân trời, chiếu sáng vực ngoại tinh thần, nổ minh thanh âm đinh tai nhức óc, liền ngay cả Bào ca những này đỉnh tiêm thiếu niên vương đô cơ hồ không chịu nổi. Bị cỗ lực lượng kia đẩy lui lại, có chút choáng váng, há miệng liền phun ra mùi bùn đất tới, nhưng ngay sau đó là mưa thuận gió hòa, thái cực đồ cắt ra khổng tước khai bình. Ngũ sắc thần quang chôn vùi tam thập lục trọng thái cực đồ. Sau đó hai loại đại đạo va chạm, mở âm dương, phân lập ngũ hành, truyền thuyết bên trong vô thượng đạo tổ giáng lâm hồng hoang. Giáo hóa sinh linh, hữu giáo vô loại, đã từng mở âm dương đại đạo, phân lập ngũ hành cuồn cuộn. Hai cái này tiểu bối, vậy mà đơn giản loại kia khí tượng. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Có đại năng tại đúng trọng tâm đánh giá, đây là một vị danh túc bô lão, đức cao vọng trọng, một lời nói toạc ra hai người đáng sợ, đều là không xuất thế nhân kiệt, để cho người ta kinh thán không thôi. Đại khổng tước nhất tộc cao thủ cùng cửu đầu sư tử Kim Sí Đại Bằng, Chu tước nhất tộc cường giả sắc mặt đều rất hừng hực, mang theo tự hào cùng kiêu ngạo, hy vọng hai người trở nên càng ngày càng mạnh, trở thành thiên địa trụ cột. Cuối cùng hai người liều mạng cái tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại, chữ đạo bị đánh giáng trần hoàn, ngũ sắc thần quang từng khúc tan rã, hai người đều bị mồ hôi cùng máu tươi cho thẩm thấu. Cũng liền phá đống cát đồng dạng thẳng tắp ném xuống đất. Đường đường đỉnh tiêm thiếu niên vương đô té bay nhảy đằng. Chật vật không chịu nổi lớn tiếng kêu đau. Hai người vò đầu bứt tai run rẩy, liếc nhau chiến ý quét sạch sành xanh. Lại đổi lại cùng chung chí hướng cười ha ha. Trong nháy mắt tiếu dung quét sạch. Bọn hắn đau nhe răng trợn mắt. Tê tê thở sáng lên. Ngã chồng vó nằm trên mặt đất bắt đầu điên cuồng nuốt đan dược. Thu nạp thiên địa tinh khí, cấp tốc khôi phục lực lượng của mình. Chiêu số của ta còn có tì vết, nguyên bản ta liền biết, nhưng bản thân đóng cửa làm xe làm sao cũng không tìm ra được. quả nhiên có đối thủ mới là chuyện hạnh phúc nhất tình. Lần này ta tìm đến, còn phải đa tạ ngươi a. Vương Đông, Chiếu Thiên Ly mang theo mừng rỡ. Vương Đông toàn thân đều bị đánh lọt, nhưng khôi phục lại tương đương cấp tốc. Tùy Yện, hoàn toàn không có vấn đề. Yêu tộc trẻ tuổi cao thủ một đời rất nhiều, nhưng duy chỉ có nhìn ngươi cũng không tệ lắm. Chỉ cần ngươi muốn bị đánh, liền đến tìm ta. Hai người bọn họ giao tình chính là không đánh nhau thì không quen biết. Bào ca, kim nữ bọn hắn cũng chạy tới. Mọi người cùng nhau tự thoại, cũng đã thành bằng hữu. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Trẻ tuổi một đời giao lưu, chính là nhiệt huyết, rào rạt sức sống. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh thất công tử đều vô công mà trở lại. Đại khổng tước nhất tộc thanh niên kiêu ngạo đều cùng Vương Đông đánh cái bất phân thắng bại. Trong lúc nhất thời vậy mà không còn cao thủ trẻ tuổi đến đây săn giết Vương Đông, cướp đoạt đế xương, bầu không khí trở nên ngột ngạt bị đè nén, như là một bãi nước đọng. Vương Đông bọn hắn lại lần nữa uống rượu ăn thịt, nói thiên đàm địa, khoác lác đánh cái rắm, nói lửa nóng, trò chuyện thoải mái. Sau một canh giờ Chiếu Thiên Ly đã chuẩn bị rời đi. Hắn sắc mặt biến đến trịnh trọng, nghiêm túc vô cùng. Vương Đông, đế xương một chuyện liên lụy thật sự là quá lớn. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ngươi cần phải sớm tính toán. Sợ cái gì? Bào ca uống rượu uống nhiều, miệng rộng một phát mở miệng khí thôn thiên. Trẻ tuổi nhất đại, tới một cái chúng ta đánh tới một cái, ngay cả hai cái chúng ta chơi ngã một đôi. Không được chủ quan, ta xưa nay không tự coi nhẹ mình, nhưng là trẻ tuổi một đời đỉnh phong cũng rất hiển nhiên cũng không phải là ta. Chiếu Thiên Ly nói ra hắn lo lắng sự tình, đỉnh tiêm thiếu niên vương bên trong ta đích xác có thể xưng hùng. Nhưng là còn có một nhóm người, bọn hắn cường đại cơ hồ đã vượt ra thiếu niên vương phạm trù. Đưa thân đến một lĩnh vực khác bên trong đi. Là vương giả bên trong vương giả. Vương Đông ánh mắt nghiêm một chút. Ngươi nói là thiếu niên vương trung vương. Nếu như ta không muốn một cái biện pháp giải quyết thích đáng lần này sự tình, cửu mệnh yêu miêu nhất tộc sẽ phái ra thiếu niên vương trung vương tới đối phó chúng ta. Thiếu niên vương trung vương, thật đơn giản hai chữ lại gánh chịu vô tận huy hoàng. Như là năm tòa đại sơn đập bào ca, tượng sơn bọn hắn trong lòng đều ông ông tác hưởng, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, tửu kình đều tán đi hơn phân nửa. Thiếu niên vương mỗi một cái đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhưng vương trung vương càng là thiếu niên vương bên trong chí cường giả. Loại này nhân số lượng quá ít, nhưng mỗi một cái đều có cái thế tư chất, thực lực cường đại đến một cái làm cho người hít thở không thông tình trạng. Chiếu Thiên Ly trầm trọng nhẹ gật đầu, hắn có vô địch lòng tin, xưa nay không cho là mình như yếu tại người khác, nhưng là hắn dù sao quá trẻ tuổi, những cái kia vương trung vương so với hắn lớn một chút thời gian, cho nên trên thực lực vẫn là không nhỏ chênh lệch. Ta nói đến thế thôi. Cáo từ. Chiếu Thiên Ly chắp tay, quay người rời đi, thanh âm rất kéo dài. Đại năng ngũ trọng thiên đối với ta mà nói đột phá dễ như trở bàn tay. Hy vọng lần tiếp theo gặp lại thời điểm, chúng ta đều có thể thỏa thích một trận chiến. Yên tâm, lần tiếp theo ta nhất định có thể tấn thăng đến vương trung vương tình trạng. Vương Đông tự tin vô cùng, đã tính trước khoát tay áo, cố lên a, không nên bị ta cho rơi xuống. Chiếu Thiên Ly sau khi đi kim nữ lo lắng nói ra. Vương Đông, khối kia đế xương ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Loại vật này thế nhưng là khoai lang bỏng tay, xuất lực không ít sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cửu mệnh yêu miêu làm chí tôn đại tộc, trong tộc thiếu niên vương trung vương thế nhưng là tồn tại. Một khi bọn hắn xuất hiện, tình cảnh của chúng ta có thể thật lớn không ổn. Vương Đông con ngươi đảo một vòng, tà khí lẫm nhiên mà cười cười, rất là nhẹ nhõm, không có việc gì, ta đã nghĩ kỹ đường lui. Hiện tại cửu mệnh tao miêu nhóm hẳn là so với chúng ta còn muốn sốt ruột mới đúng. Nếu như nói chúng ta như có gai ở sau lưng, vậy bọn hắn liền hẳn là như ngồi bàn trông. Vương Đông bên người giải âm dương hào, đang tiến hành bói toán. Một đoàn người không nhanh không chậm tại hoang nguyên bên trong đi lại. Hiện tại các tộc đều tại điều binh khiển tướng. Bất quá thiếu niên Vương Trung Vương đều có cuộc sống của mình cùng thám hiểm. Muốn chạy đến vẫn là cần một chút thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hoang nguyên sa mạc bên trong Vương Đông dựa theo quẻ tượng biểu hiện đi đường. Đi tới một vùng phế tích bên trong. Đi ngang qua một tòa sụp đổ thần miếu thời điểm. Bên trong thần tượng đột nhiên mở miệng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.